toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 52, quyết định của ác ma. Góc truyện audio.com. Dưới trạng thái dại ra của Michael, tiếng bước chân người hầu dồn dập từ phía sau truyền đến. Michael điện hạ, sao ngài có thể tự tiện xông vào tẩm điện? Michael giật mình một cái, gần như là phản xạ có điều kiện mà đóng cửa lại. Cửa điện đóng lại, hoàn cảnh nhất thời phong bế, tuy rằng như vậy có thể khiến người hầu không cách nào tiến vào. Nhưng mà Michael lưng dán cửa điện, khóc không ra nước mắt phát hiện mình trốn cũng không thể trốn. Huân hương trong không khí cực nhạt, thảm trải sàn màu trắng mềm mại, vách tường vàng nhạt, cửa sổ thủy tinh sát đất, còn có tủ quần áo và giường lớn điêu khắc hoa văn phức tạp. Toàn bộ tẩm điện đều có vẻ nội liễm mà cao quý. Trên giá sách ở một bên, chim nhỏ màu xanh lệch đầu nhìn Michael, chiếc sách sáng thế cũng đầy hứng thú nhìn chằm chằm thiên sứ tóc đỏ. Thật sự không phải lớn mật và thần kinh thô bình thường đâu. Lúc này còn chưa xác nhận được trên giường chính là thượng đế sao. Trên thực tế không phải Michael không muốn thừa nhận, mà là kết quả này thật không thể tin được. Thượng đế từ lúc sáng thế đến hiện tại, một lần cũng chưa từng bại lộ hình dáng, giống như vĩnh viễn là một vầng thánh quang thấy không rõ bóng người. Thần như vậy, làm sao có thể ngủ ở trên giường Lucifer điện hạ, nhất định là hắn hiểu sai. Ngài Michael mở miệng nhịn không được dùng kính xưng, là xí thiên sứ mới sinh ra sao? Thần linh tóc bạc hơi nheo đôi mắt vàng kim lại. Không vui không giận, Michael tìm về tiết tấu ngôn ngữ của mình, sang sảng nở nụ cười. Ta nghe nói trong cung điện điện hạ có thêm một vị thiên sứ. Nhịn không được lại đây nhìn một cái. Không biết ngài tên gì? Lucifer điện hạ là người dẫn đường của ngài sao? Người dẫn đường, chức danh chuyên môn dùng để giáo dục thiên sứ mới sinh. Lấy thân phận Lucifer điện hạ, đối tượng có thể làm cho hắn dẫn đường. Tất nhiên là xí thiên sứ thân phận đủ cao, thượng đế cứ như vậy hờ hững nhìn hắn ta, tận đến khi Michael nói không được mới thôi. Michael cảm giác sau lưng mình đều bị mồ hôi làm ướt y bào. Thiên sứ tóc bạc này không có phóng thích bất luận khí thế gì. Lại cho hắn ta một loại cảm giác đối mặt thần. Michael an ủi mình, đôi khi điện hạ cũng tràn ngập lực uy hiếp giống thần. Đây có thể là thực lực cách biệt dẫn đến áp lực tâm lý. Michael khô cằn nói, ta cáo lui trước, hẹn gặp lại, hắn lấy tốc độ như gió mở cửa, né tránh người hầu, chạy ra bên ngoài, thượng đế, kéo màn giường, thượng đế che chắn ánh mắt của người hầu chí thiên sứ nhìn về phía y. Y lạnh như băng nói với người hầu chí thiên sứ, đi ra ngoài, hai người hầu hoàn toàn sửng sốt. Cũng giống Michael không biết làm sao mà đáp, xin hỏi ngài là đi ra ngoài. Lần thứ hai thượng đế nói càng lạnh như băng, người hầu không có cách nào, cúi đầu lui về phía sau, đóng cửa tẩm điện lại, rốt cuộc bọn họ đã hiểu rõ khuyên bảo của người hầu trưởng. Đừng đến tẩm điện, đôi mắt vàng kim của y xuyên qua vách tường, không nhanh không chậm dùng phương thức thần dụ báo cho Michael. Michael, tiểu thánh đường cấm túc 5 ngày. Đầu gối Michael mềm nhũn, lúc chạy trốn thiếu chút nữa quỳ mọp. Xong đời, bị thần phát hiện, sau khi chí thiên sứ hằng tinh thiên thu được tin tức. Mắt to chừng mắt nhỏ một khắc, vẻ mặt khiếp sợ, thiên đường chưa từng phát sinh loại chuyện này. Trước khai chiến vài ngày, quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng quân đoàn thiên sứ tập thể vào tiểu thánh đường cấm túc. Metatron trở lại hằng tinh thiên càng bất đắc dĩ đến cực điểm. Lúc này tốt rồi, Michael trực tiếp đi với điện hạ rồi. Beelzebub há miệng, không nói ra được lời nào bảo vệ Michael. Lần này thiên đường có phiền toái lớn. Metatron bảo người hầu đóng cửa điện. Sau đó nói với Beelzebub, chí thiên sứ nhiều lắm là biết điện hạ và Michael bị cấm túc. Nhưng mà thời gian chuẩn xác lại không thể nào biết được. Trong đó còn có chỗ hở để chúng ta thao tác. Beelzebub hiểu được, phải, chúng ta chỉ cần chống đỡ qua 5 ngày đầu là được. Luôn là ác ma lừa gạt bọn họ cũng có thể lừa ác ma một lần. lúc Chí Thiên Sứ trưởng và phó quan thương nghị giải quyết vấn đề này như thế nào? Michael chọn một căn phòng cách vách điện hạ làm nơi cấm túc. Hắn ta sầu muộn nhìn dòng nước trong tiểu thánh trì, dán tường mà ngồi, nhỏ giọng nói rằng, điện hạ, nghe thấy không, cách vách, Lucifer ở trong tiểu thánh trì khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nghe thấy âm thanh của Michael. Michael, đối với việc Michael đến tiểu thánh đường gặp hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn. Michael vẫn luôn là cái loại thiên sứ dám nghĩ dám làm. Cho nên cơ hội hắn ta bị nhốt vào ngục giam thiên sứ là lớn nhất. Dĩ vãng đều là do Lucifer mở một mắt nhắm một mắt. Hoặc là ngẫu nhiên cho đối phương thu dọn cục diện rối rắm. Bằng không không cần chờ đến sự kiện tiểu hoàng thư bùng nổ. Michael đã sớm vào ngục giam cảnh tỉnh lại rồi, nhưng hắn ngạc nhiên chính là rõ ràng giữa vách tường có ngăn cách cầm âm. Michael thế mà lại có thể đột phá cầm âm truyền âm thanh sang. Cái này không phù hợp với trình độ ma pháp của hắn ta. Michael hưng chí bừng bừng nói rằng, điện hạ, đây là một chiêu ta phát minh ở nhân gian, có thể nghe trộm âm thanh dưới các loại kết giới cách âm. Với truyền lại âm thanh qua kết giới, Lucifer im lặng, hắn lộ ra tươi cười nhàn nhạt, nói rằng, chuyện này không đề cập tới. Ngươi nói cho ta biết sao ngươi vào tiểu thánh đường. Michael ho khan một tiếng. Cái này nói ra rất dài dòng. Lucifer, nói ngắn gọn, Michael che mặt ngồi bên vách tường. Ta bị phạt vào tiểu thánh đường. Nguyên nhân là tự tiện xông vào tẩm điện của ngài. Lucifer nhất thời đứng lên từ trong nước, kinh ngạc nói rằng, người đến chỗ ta ư, Michael phát ra tiếng chột dạ. Chỉ là nghe được một ít nghe đồn, để xác nhận một chút, mới đến chỗ ngài, ngươi còn bị phạt cái gì nữa? Hàng mày xinh đẹp của Lucifer nhăn lại. À, Michael không hiểu ra sao? Không có, ta chỉ bị thần đột nhiên nhìn thấy. Sau đó phạt vào cấm túc 5 ngày. Lucifer lẩm bẩm trừng phạt nhẹ như vậy ư, đây là mạo phạm thần linh đó. Michael nghe thấy lời hắn nói, ôm đầu khóc giống, cái này nhẹ chỗ nào, cấm túc trước cuộc chiến, ta cũng sắp bị mấy đồng bạn khác mắng chết rồi. Lucifer chần chờ nói, ở trong cung điện của ta, ngươi có nhìn thấy một, nhìn thấy, thiên sứ thật xinh đẹp, không giống điện hạ, nhưng mà dung mạo rất giống. Y có tóc dài màu bạc, con ngươi thật đặc biệt, ở thiên đường ta chưa từng nhìn thấy con ngươi của một thiên sứ nào là màu vàng kim tinh thuần như vậy cả. Hiện tại ngươi gặp được rồi đó. Đúng vậy, Michael vừa nghĩ tới diện mạo thiên sứ kia, tim như nở hoa, thiên đường lại có thêm một đồng bạn xinh đẹp. Lucifer im lặng, cảm thấy mình đã không cách nào giao tiếp nổi với Michael. Vô chi là phúc, chỉ sợ chính bởi vì Michael không nhận ra thân phận Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế mới giảm bớt trách phạt với Michael, chỉ phạt hắn ta đi cấm túc. Nghĩ đến việc trong vài ngày cấm túc đều phải chịu đựng Michael huyên náo. Lucifer quyết đoán phong bế thính lực. Michael nói một hồi lâu, phát hiện thủ trưởng một chút âm thanh cũng không trả lời. Cả người đều thấy không khỏe. Điện hạ, ngài không thể vứt ta sang một bên được. Không đáp lại, Michael tuyệt vọng mà hiểu rõ 5 ngày kế tiếp. Hắn ta đều phải một mình yên tĩnh trải qua. Bên ngoài, lấy Metatron cầm đầu, Xí Thiên Sứ nhận được thông báo đều nhất trí quyết định che giấu thời gian thủ trưởng cấm túc. Samael càng trực tiếp, dùng phương pháp đặc biệt tiết lộ một chút tình báo giả cho gián điệp. Để gián điệp tiết lộ cho ác ma. Trong lúc nhất thời cấp cao địa ngục đều mơ hồ, sao Thượng Đế đột nhiên nổi bão, phạt cả hai Xí Thiên Sứ sủng ái vào tiểu thánh đường. Vua ác ma bao vỗ bàn, cười to nói, xem ra ngay cả thần cũng đứng bên phía chúng ta, những ác ma vương cấp còn lại dùng ánh mắt cạn lời nhìn về phía gã. Đừng nói giỡn, có bao giờ Thượng Đế từng giúp địa ngục một lần, bao không chút nào xấu hổ, hỏi một đoạn thiên sứ. Xác định tin tức chính xác sao? Với lại thời gian bọn họ cấm túc là bao lâu? Việc này quyết định chừng nào chúng ta phát động đại quân ác ma đi tấn công thiên đường. Đoạ thiên sứ Andra nói rằng, tin tức hẳn là thật. Thiên đường có không ít thiên sứ biết chuyện này. chỉ là về thời gian cấm túc, bên thiên đường thả ra tiếng gió là 2-3 ngày. Bao suy tư nói, 2-3 ngày à, thời gian này rất ngắn. Quân đoàn thiên sứ còn dư lại một phó quân đoàn trưởng Gabriel. Cô gái kia năng lực chỉ huy cực cao. Nhất thời chúng ta cũng không công phá được quân đoàn thiên sứ và đại thiên sứ. Một thanh niên ngồi ở bên cạnh, nửa người dưới lộ ra đuôi rồng dưới y bào bỗng nhiên mỉm cười. Thiên sứ tầng dưới chót chỉ là pháo hôi mà thôi. Nếu có thể làm tổn thương nặng tới thiên đường, thì đám ác ma vương cấp chúng ta bỏ chút sức lực. Giúp thiên đường thu dọn một chút cũng không sao. Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Lucifer, lòng ta liền tràn đầy sung sướng. Hắn cũng không tính toán để ý thân phận, buông tha cơ hội hiếm có lần này. Không có Lucifer và Michael, thiên đường liền không phải một khối xương khó gặm. Ý kiến hay, bao thấy hắn không quan tâm thân phận, tính toán lấy lớn hiếp nhỏ. Nhất thời hợp tâm ý, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Kéo xuống một miếng thịt, tốt, làm một vố lớn, Lucifer đi ra phòng chừng cũng đau cả lòng. Ha ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy tuyệt vời. He he, trong đám ác ma vương cấp, vài đọa thiên sứ sau khi đọa thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh im lặng không nói. Tuy rằng trên thực lực, bọn họ đã phá vỡ hạn chế giai cấp cố định của thiên sứ. Nhưng mà dũng khí chính diện đối chiến với xí thiên sứ vẫn rất ít. Đó là xí thiên sứ điện hạ, đối tượng mà trước kia bọn họ ở thiên đường, nhất định phải hành lễ, nhất định phải quỳ xuống, bao liếc mấy đọa thiên sứ kia một cái, tức giận nói rằng, coi cái bộ dạng của các ngươi kia, chọn một trong hai, hoặc là đi công kích xí thiên sứ, hoặc là đi đánh chết thiên sứ ba cấp dưới cho ta. Đừng có ở địa ngục ra không không ra sức, biểu tình của đọa thiên sứ tức khắc trắng bệch đi rất nhiều. Trong đó Belmont, Bilio lựa chọn công kích xí thiên sứ, Persuho, Taim, Andra lựa chọn cái thứ hai. Bao hất cằm lên, cứ quyết định như vậy, nếu ai dám đổi ý gã lộ ra tươi cười dữ tợn. Ta tự tay bóp chết hắn. Hết chương 52. Cách chương.